Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 76, chương 77, ta một chỉ liền có thể đè chết ngươi. Một tháng sau, Huyền Đô Tiên Vực, Tần Đình chậm rãi mở hai mắt ra. Một tháng này hắn vẫn luôn tại tu tập Nguyên Thủy Đại Đạo. Vạn Thần Pháp Điển đích thật là thần cấp công pháp. Lấy Vạn Thần Pháp Điển lấy cơ sở, tu tập đồng đại đạo tiến độ mau chóng. Lại thêm Tần Đình thần niệm tu vi đã là thần cung đỉnh phong cảnh giới. Không ít ảm đạm khó hiểu địa phương hắn một chút liền có thể lý giải. Thấy rõ, có thể thấy rõ ràng. Vẻn vẹn một tháng thời gian, liền đem đồng một bắt đầu đại đạo tu thành. Kể từ đó, Tần Đình thân phụ Thái Huyền Kinh, Thiên Huyền Hóa Hỏa Kinh, Nguyên Thủy Đại Đạo ba bộ đương thời một kinh điển. Ba loại tâm pháp tại Vạn Thần Pháp Điển dung hợp dưới. Bổ sung lẫn nhau, không có một tia bài xích cảm giác. Nguyên Thủy Đại Đạo nhường Tần Đình pháp lực trở nên cực kỳ tinh túy, hùng hậu. Thiên Huyền Hóa Hỏa Kinh nhường Tần Đình pháp lực như là dã hỏa liệu nguyên, sinh sôi không ngừng. Thái Huyền Kinh nhường Tần Đình thần thông có thể gấp bội tăng phúc uy lực. Giờ khắc này, Tần Đình là cảm thấy mình là như thế cường đại. Hắn thậm chí cảm thấy được bản thân một chỉ liền có thể đè chết một cái thần đài cường giả. Đột nhiên, Tần Đình thần sắc khẽ động, xuất ra một khối ngọc phù. Ngọc phù lấp lóe, thần sắc âm trầm xuống. Khối ngọc phù này là Lý Quân Ninh cùng hắn liên lạc chi dụng. Ngọc phù lấp lóe, đại biểu cái này Lý Quân Ninh gặp được phiền toái. Tần Đình hư lạnh một tiếng, thân thể khẽ nhúc nhích, chớp mắt ngàn dặm, bộ đạp đấu bay về phía ngọc phù cảm ứng phương hướng. Huyền Đô Tiên Vực, một chỗ bình nguyên, Lý Quân Ninh một bộ áo trắng, khuôn mặt một đôi như đêm lạnh trong con ngươi tản mát ra điểm điểm lãnh quang. Trắng nõn như tuyết gương mặt không có mỉm cười, cả người bị một cái chuông lớn màu vàng óng hư ảnh bao phủ. Chuông lớn hư ảnh kim quang lưu truyền, ẩn ẩn có đi ở Long Phi Vũ. Hiển nhiên là một cái cực kỳ cường đại phòng ngự pháp bảo. Chuông lớn bên ngoài có một vị áo đen lão giả, khí thế tận trời, sắc mặt nghiêm chỉnh âm trầm nhìn chằm chằm Lý Quân Ninh. Áo đen lão giả thản nhiên nói, tiểu nữ oa, đem món kia không một hạt bụi thần ngọc giao cho ta. Ta xoay người rời đi. Lý Quân Ninh khẽ nhíu mày, thản nhiên nói, tiền bối, vật này là ta trước tiên tìm đến. Nghĩ đến việc này, lấy Lý Quân Ninh thanh đạm tính tình, cũng không nhịn được có chút tức giận. Nàng những ngày này rất có kỳ ngộ, ở chỗ này tìm được một cái bảo vật từng cái không một hạt bụi thần ngọc. Không một hạt bụi thần ngọc ẩn chứa cực kỳ to lớn ôn dưỡng chi khí. Đối nàng loại thể chất này thiên hàn tu sĩ tác dụng cực lớn. Thế nhưng là trước mắt tên này áo đen lão giả đột nhiên đánh tới, muốn giết người đoạt bảo. May mắn nàng đã tu thành thần thông, lại có Tần Đình giao cho nàng chuông nhỏ pháp bảo hộ thân, mới không có bị áo đen lão giả tập sát, nhưng là vẫn như cũ là thu điểm vết thương nhẹ. Trước mắt tên này áo đen lão giả tu vi cao dọa người. Trong lúc xuất thủ có bài sơn đảo hải chi uy thế, lấy Lý Quân Ninh tầm mắt, cũng là hơi có chút cảm giác kinh hãi. Áo đen lão giả sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm bao phủ tại Lý Quân Ninh chung quanh kim trung hư ảnh. Món pháp bảo này thật sự là cường hoành không tưởng nổi. Như không phải cái này kim trung pháp bảo, kia tiểu bối cho dù có nhiều thực lực, cũng muốn nuốt hận tại chỗ. Áo đen lão giả thản nhiên nói, đã như vậy, ta trước đem ngươi món pháp bảo này đánh nát, lại tự mình lấy tới. Trong mắt hung quang lóe lên, một quyền hướng kim trung đánh tới. Cái này một quyền mang theo hủy thiên diệt địa khí tức, không khí cũng bắt đầu nổ đùng, vô số lôi đình xuất phát, tiếng sấm cút cút, bịch một tiếng, kim sắc run rẩy một cái. Áo đen lão giả một quyền tiếp lấy một quyền đánh tới, lực lượng của hắn kín đáo không lộ ra, một quyền lại một quyền đánh tới, phảng phất một cái cự trùy, đem chung quanh vạn dặm hư không cũng chấn phát run. Cái này áo đen lão giả thực lực quả nhiên là câu chuyện đáng sợ. Chỉ là nhục thân lực lượng, liền không thua gì trước đó Nguyên Thủy Thánh Tử. Khủng bố như thế cường giả, thật không biết rõ là từ đâu xuất hiện. chuông lớn màu vàng óng bị cự quyền nện lung lay sắp đổ. Lý Quân Ninh răng ngà thầm cắm, đau khổ kiên trì, nhưng là kia lão giả thực lực thật sự là quá mức kinh khủng. Chỉ nghe cờ giác, một tiếng, chuông lớn màu vàng óng xuất hiện một vết nứt. Lý Quân Ninh gương mặt xinh đẹp hơi trắng, đang chuẩn bị vận chuyển công pháp, cùng kia lão giả liều chết một trận chiến thời điểm. Kia áo đen lão giả lại là đột nhiên thu tay lại, đứng chắp tay, sắc mặt ngưng trọng nhìn xem phía trước, như lâm đại địch. Lý Quân Ninh quay đầu nhìn lại, sau lưng, Tần Đình thân ảnh chậm rãi nổi lên, mặt không thay đổi nhìn xem áo đen lão giả. Tần Đình đi đến Lý Quân Ninh trước mặt, nói khẽ, Ninh Nhi, ta giúp ngươi xuất khí. Lý Quân Ninh nghe nói như thế, con mắt đỏ lên, kém chút rơi lệ, chỉ cảm thấy bị ủy khuất cũng không còn tồn tại. Áo đen lão giả sắc mặt ngưng trọng, Tần Đình trên thân tản ra cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Hắn trầm giọng nói, không một hạt bụi thần ngọc ta từ bỏ, như vậy thối lui, như thế nào? Tần Đình cười nhạo một tiếng, ức hiếp ta nữ nhân, còn muốn chạy, tiền bối, người cái này tuổi đã cao thật là sống đến cầu thân đi lên. Áo đen lão giả sắc mặt âm trầm như nước, cả giận nói, tiểu bối, già đi quát tháo phong vân thời điểm ngươi còn không biết rõ ở chỗ nào. Khí thế từ trên trời mà lên, như là biển động đồng dạng tứ phía bốn phương tám hướng khuếch tán. Ép tới từng mảnh rừng rậm ngã xuống đất, ngọn núi cũng bị cỗ khí thế này thổi bình. Không ít tu sĩ bị cỗ này khí thế kinh khủng kinh động, nhao nhao theo tứ phía bốn phương tám hướng chạy đến tìm tòi hư thực. Là Huyền Thiên Thánh Tử. Kia áo đen lão giả là ai? Ông trời của ta, cỗ khí thế này, thật sự là hủy thiên diệt địa. Cái này áo đen lão giả tu vi quả nhiên là cao không tưởng nổi. Khí tức cuồng bạo vô cùng, dị thường cường hoành, cứ việc bị Huyền Đô Tiên vực áp chế ở thần thông cảnh giới. Hắn tu vi vẫn như cũ thâm bất khả trắc. Áo đen lão giả cười hắc hắc nói, ta tại Huyền Đô Tiên vực đã chờ đợi 7000 năm. Ngày càng thụ Huyền Đô Tiên vực linh khí ôn dưỡng tu luyện. Ta tu vi vô cùng hùng hậu, pháp lực của ta không có một chút tì vết. Đám người nghe được, nhao nhao kinh hãi dị thường. Sống 7000 năm lão quái. Cái này áo đen lão giả đích thật là tại Huyền Đô Tiên vực tu luyện 7000 năm. Tại thần thông cảnh giới rèn luyện 7000 năm. Nhưng hắn tu vi cực kỳ vững chắc hùng hậu. Nếu như nói người bên ngoài tu vi là một thùng nước, vậy hắn tu vi chính là một thùng bùn. Mặc dù đều là một thùng tu vi, nhưng là so người bên ngoài muốn nặng không biết gấp bao nhiêu lần. Hắn tu vi thậm chí so Nguyên Thủy Thánh Tử còn muốn càng thêm hùng hậu. Tần Đình nghe được áo đen lão giả tại Huyền Đô Tiên vực tu hành 7000 năm, cũng là mắt lộ ra kinh hãi, lập tức lắc đầu cười nói, tiền bối, ta một chỉ liền có thể đè chết ngươi tám. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.